Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, đệ 28 chương. Da trắng ra một bên kêu, một bên vứt bỏ trên tay thương, lòng bàn tay chiều thượng hướng bầu trời vừa nhấc, một đạo sáng lạn ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay phun ra. Mới đầu chỉ là một đạo, nhưng nháy mắt kéo dài tới thành một mảnh. Giống như một cái dù cái ở da trắng ra cùng hắn cứu người kia đỉnh đầu. Chặn tang thi đại điểu công kích, Lâm Mãn lập tức mở to hai mắt nhìn, suýt nữa đã quên hô hấp, dị năng, có thể bốc hỏa dị năng. Đây là nàng lần đầu tiên kiến thức đến trong truyền thuyết dị năng. Quả nhiên thực khốc huyễn, so nàng còn ở nỗ lực sờ soạng. Nhưng cho dù sờ soạng ra tới cũng không hề hành tích dị năng muốn khốc huyễn nhiều. Da trắng ra liền dựa kia nói ngọn lửa cái chắn khẩn chạy mấy bước. Đem trong tay người bị thương ném đến một cái tiểu thủy đạo miệng giếng đi. Sau đó quay trở lại yểm hộ người khác, mà cái kia da đen ra cũng đình chỉ xạ kích. Nâng lên tay, Lâm Mãn liền nhìn đến hắn bàn tay dần dần tỏa ánh sáng. Sau đó một đoàn thứ gì liền bắn đi ra ngoài, vô luận tang thi điểu như thế nào tránh né, kia đoàn đồ vật liền như thế nào đuổi theo, cuối cùng rốt cuộc phịch một tiếng tạc rớt tang thi điểu một bên cánh. Này lại là cái gì dị năng? Da đen da sắc mặt đột nhiên tái nhợt hai phân, sấn tang thi điểu nghiêng ngả lảo đảo mà đâm tiến một đống đại lâu. Hắn phi chui vào phi cơ trực thăng, quang quang quang tiếng vang chung. Phi cơ trực thăng mái chèo diệp chuyển động lên, càng lúc càng nhanh, hắn điều khiển khởi phi cơ trực thăng, hướng về phía kia đại lâu cửa sổ bắn phá, một hồi xạ kích sau, hết thảy khôi phục an tĩnh, chỉ có thạch tiết cho bụi bay là tả rơi xuống, phía dưới người cũng bị từng bước đưa vào cống thoát nước. Đang lúc Lâm Mãn cũng thay bọn họ tùng một hơi thời điểm, một cái bóng đen từ trong lâu vọt ra. Lâm Mãn trong lòng căng thẳng, thấy rõ kia như cũ là kia đầu tang thi điểu, bị tạc rớt cánh lại dài quá ra tới. Nó như là cực kỳ phẫn nộ, thô cắt kêu một đầu đâm hướng phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng bị đâm hoai, nó lại đuổi theo đi, móng vuốt bắt lấy phi cơ trực thăng đuôi cánh, đem phi cơ trực thăng toàn bộ ném lên, sau đó xa xa ném đi. Phi cơ trực thăng tựa như cái bao tải bị xa xa ném phi. Lâm Mãn xem đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu này. Đây là tang thi điểu. Quả thực giống từ cái kia trong vực sâu chạy ra quái lực ác ma. Nàng nghe được nơi xa phi cơ trực thăng loảng xoảng đụng vào thứ gì tiếng vang. Lại thấy kia tang thi điểu như cũ chưa hết giận tựa mà đuổi theo đi. Nghĩ đến cái kia lời nói không nhiều lắm nhưng thoạt nhìn rất đáng tin cậy da đen da nam nhân. Nàng không có nhiều do dự, xoay người liền chiều phi cơ trực thăng bị ném phi phương hướng chạy tới. Phi cơ trực thăng bị ném vào một cái nhị tầng lầu trong phòng. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ phòng ở tức khắc sụp thành một mảnh. Kia đầu tang thi điểu phẫn nộ mà đụng phải phế tích. Sốc phi xi măng bản linh tinh chướng ngại, Lâm Mãn nghe thấy được càng ngày càng nùng mùi xăng, cùng hỗn loạn ở mùi xăng mùi máu tươi. Thấy phế tích không có động tĩnh, trong lòng liền cảm thấy có chút không tốt, nàng từ nay phòng ở còn duy trì khung cửa hình dạng cửa sau bò đi vào. Thấy được bị đè ở rất nhiều đá phiến phía dưới, có chút biến hình phi cơ trực thăng, điểm chết người chính là bình xăng lậu. Lâm Mãn chạy tới vừa thấy, cái kia da đen da đầy mặt huyết, hôn mê ở trên ghế điều khiển, nàng một cái dùng sức triển khai biến hình môn. Xem xét hơi thở, còn sống, nàng liền muốn đem người lộng xuống dưới. Phía sau lưng lông tơ đột nhiên tạo lên, Lâm Mãn run lập cập, đột nhiên xoay người, kia đầu tang thi điểu liền đứng ở lầu 2 trên đỉnh phá phòng rác chỗ. Hai cái màu xám đậm trong mắt nhìn chằm chằm nàng, tương đương quỷ dị, sau đó đột nhiên phát xuống dưới. Lâm Mãn lập tức xúc tiến phi cơ trực thăng, kia tang thi điểu lại đây cuồng mổ. Cố tình bên này môn kêu Lâm Mãn cấp tá, nàng một tay túm da đen ra, một bên cố sức địa lợi dùng biến hình không gian, từ ghế điều khiển thối lui đến cabin, kia tang thi điểu đi theo chui tiến vào, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Lâm Mãn hai người. Xăng còn ở ào ạt mà chảy xuôi. Trong không gian tràn ngập này có độc đáo hương vị. Chỉ cần có một chút tiểu hỏa tinh là có thể ẩm ẩm bậc lửa. Tựa như giờ phút này chạm vào là nổ ngay cục diện. Lâm Mãn dư quang đảo qua cabin mặt bên bị một khối đá phiến ngăn chặn xuất khẩu. Bỗng nhiên liền nghĩ tới một cái biện pháp. Sau đó nàng chân dẫm tới rồi một đống vật tư bao vây. Nàng trong lòng vừa động. Cảm thấy chính mình chính là cái chết đòi tiền người. Bởi vì như vậy khẩn trương thời khắc nguy hiểm. Nàng nghĩ đến cư nhiên là không đem này đó vật tư thu đi quá đáng tiếc. Nàng như vậy suy nghĩ. Cũng liền làm như vậy. Tiếp theo nguyên bản liền ngồi xổm tư thế. Tay sau này duỗi. Đụng phải bao vây liền thu đi vào. Nàng làm chỉ có về điểm này linh khí tràn ngập. Linh khí chạm vào bao vây. Toàn bộ bị nàng thu vào không gian, tang thi điểu cũng phát hiện một đống đồ vật không thể hiểu được biến mất. Nguyên bản muốn đập xuống tới động tác liền dừng một chút. Lâm Mãn đổ mồ hôi, sinh ra cảm xúc cùng trí tuệ tang thi điểu. Ha ha, nàng đột nhiên một tay chống đỡ ngăn trở cửa khoang khẩu kia khối đá phiến. Đột nhiên đem kia đá phiến vừa thu lại, ngay sau đó lại đem này cái ở tang thi điểu trên đầu. Chính mình bắt lấy da đen ra từ cửa khoang khẩu nhảy xuống. Khiêng lên hắn ở phế tích liều mạng mà chạy. Sắp chạy ra này rách nát phòng ở thời điểm. Kia chỉ ở phi cơ trực thăng loảng xoảng dẫy dụa tang thi điểu cũng mắt thấy muốn chạy. Ra, Lâm Mãn liền hỏi trong không gian quản quản muốn một cây mới từ hỏa lấy ra tới. Còn mang theo ngọn lửa tiểu gậy gộc, chiều phi cơ trực thăng ném qua đi. Lặng lẽ liền ném ở kia tiết lộ đầy đất xăng thượng. Ầm ầm tiếng nổ mạnh chung, Lâm Mãn cũng khiêng một người vọt ra. Khụ, khụ khụ, nóng rực ngọn lửa nổ tung. Lâm Mãn trên mặt đất lăn một cái. Cảm thấy chính mình làn da đều phải bị trước chín. Vẩy ra ra tới hòn đá gì đó. Điên cuồng mà đánh vào trên người nàng. Còn có mãnh liệt mảnh vụn. Bụi mù. Lâm Mãn quay đầu lại xem kia hừng hực thiêu đốt phế tích đôi. Sợ bên trong lại chạy ra cái bốc hỏa hắc ảnh. May mắn lần này là động tĩnh gì cũng chưa. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn đi xem cái kia ném tới một bên da đen ra. Dồn dập tiếng bước chân chung. Yêm ca da trắng ra cũng chạy tới. A Kiến. Hắn hô một tiếng đồng bạn tên. Nhanh chóng đem hắn kiểm tra rồi một lần. Xác định người còn sống, chính là trên đầu đâm thương thoạt nhìn cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Chính là huyết lưu đến tương đối nhiều, hắn một cái tâm mới thả lại trong bụng, đối Lâm Mãn nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi là ngươi a. Lâm Mãn vỗ vỗ trên người mảnh vụn đứng lên, cả người cũng là mặt xám mày cho, đối hắn cười cười, ta không đi xa. Phát hiện tình huống liền đã trở lại, giải thích chính mình vì cái gì như vậy xảo xuất hiện. Kia tang thi điểu, không biết, bất quá nổ mạnh thời điểm nó hẳn là ở phi cơ trực thăng, da trắng da tức khắc cảnh giác mà nhìn về. Phía ánh lửa, sau đó tiểu tâm mà khiêng lên đồng bạn, ta trước đem ta đồng bạn an trí hảo, người cũng cùng nhau đến cống thoát nước tránh một chút đi. Trong chốc lát ta lại trở về nhìn xem kia điểu đã chết không. Hết chương.